Đô thị tối cường chúa tể, tác giả, Tây Qua Xuất Miêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 716, chương 718, Hoàng hậu cục. Từ Khuê Khư trước khi chết ánh mắt tràn đầy không dám tin. To lớn sợ hãi trong đầu bạo tạc, có hạn nhận biết nhận lấy trước nay chưa từng có xung kích. Tinh thần như là yếu ớt đê đập. Bị vỡ đê dòng lũ trực tiếp nghiền sụp đổ. Trong lúc nhất thời, toàn bộ Huyền Thiên Đô đều có thể cảm nhận được cỗ này đáng sợ rung động. Đều run lẩy bẩy, ngẩng đầu nhìn lên trời. Chỉ thấy bầu trời bên trong một vòng óng ánh vô cùng kim quang dây lát tránh tức thì. Cuồng bạo động tĩnh nháy mắt quy về bình tĩnh. U ám thiên địa khôi phục sáng tỏ. To lớn đầu người rơi xuống. Khổng lồ không đầu thân thể đổ xuống, Huyền Thiên Đô phòng ngự cơ chế lập tức bị kích phát. Một tầng màu u lam vòng bảo hộ triển khai, oanh, khí lãng mãnh liệt nhộn nhạo lên, như là đại dương mênh mông bành trướng. Tư Khuê Ghiêu thi thể cấp tốc thu nhỏ khô quát, thần huyết bốc hơi, sinh cơ trừ khử, hoàng cung trên không, Tư Ngân Dương chỉ huy ngàn chuôi lưỡi dao. Tồi khô lạp hủ, đánh đâu thắng đó, cho dù Thiết Tâm Sư cùng Hoàng Trọng Lâu liên thủ cũng không phải đánh không lại hắn. Thiết Tâm Sư người máy cánh tay vỡ vụn, Hoàng Trọng Lâu toàn thân nhuốm máu, Tư Ngân Dương cũng bị thương, nhưng cũng không có cái gì trở ngại. Giờ phút này hăng hái, hào tình vạn trượng, phất tay ngàn chuôi lưỡi giao hợp nhất, ngưng tụ thành một thanh thần kiếm. Cơ hồ kết nối trời và đất. Chết đi, Tư Ngân Dương ngẩng đầu. Sắc bén kiếm mang phừng phực. Mắt thấy là phải chém giết hai người. Đột nhiên thân thể đại chấn. Bỗng nhiên quay đầu, nhìn chằm chằm phương xa. Như là gặp ma, run giọng nói. Lão tổ chết rồi. Không, không có khả năng. Sắc mặt hắn trắng bệch. Càng không ngừng lắc đầu. Tựa như cái thất hồn lạc phách người bị bệnh tâm thần. Thiết Tâm Sư cùng Hoàng Trọng Lâu nhìn nhau gật đầu. Bắt lấy cơ hội này. Bỗng nhiên bạo khởi. Thiết Tâm Sư trong tay xuất hiện một thanh kiếm laser. Xuyên thủng Tư Ngân Dương trái tim. Hoàng Trọng Lâu lòng bàn tay hiển hiện một viên ký hiệu kỳ dị. Ký hiệu bên trong ẩn chứa lực lượng cường đại. Đánh vào Tư Ngân Dương mi tâm. Tư Ngân Dương kêu thảm lấy bay rớt ra ngoài, huyết vẩy trời cao, nhưng mà hắn là một tôn ngụy thần. Cho dù trái tim bị phá hủy, sọ não vỡ ra, cũng sẽ không lập tức chết đi. Hắn gương mặt dữ tợn, giấy rủa lấy đứng lên, giết chóc huyết dịch tại trong mạch máu sôi trào, bạo ngược khí tức từ mỗi một cái gương mặt bên trong phun ra ngoài. Một thân khí thế đang điên cuồng kéo lên bên trong. Các người cũng dám. Cái quái vật này. Hoàng Trọng Lâu cùng Thiết Tâm Sư con ngươi co vào. Cảm thấy ngạt thở. Đúng lúc này. Một vệt kim quang từ hắn mi tâm xuyên ra. Rất nhanh liền thu về. Tư Ngân Dương lập tức như là quả cầu ra xì hơi. Khí thế huệ hoài. Trong mắt sinh cơ phi tốc rút đi. Hắn xoay người nhìn lại. Thân thể hung hăng run lên, như là ngã vào địa ngục thâm uyên, toàn thân lạnh buốt, cười thảm lấy ngã xuống, thân tử đạo tiêu, hắn trở về, như vậy vừa rồi kia cỗ ba động, mọi người thấy trở về Lăng Vũ, trong lòng lập tức tuôn ra vô biên kính sợ. Một bên khác, tràng diện hỗn loạn, khác biệt trận doanh người đánh túi bụi, nhất là Thương Thiên Cung cường giả tại cùng Ngự Long Quân. Song phương thực lực đều rất đáng sợ. Động một tí trời long đất lở. Lơ lửng ở giữa không trung cung điện lung lay sắp đổ. Hoàng hậu cùng tể tướng liên thủ. Hoàng đế tiến vào chân thần không lâu. Một thân lực lượng còn không cách nào thành thạo vận dụng. Rơi vào hạ phong. Đột ngột. Những người này thân hình đồng thời trì trệ. Trái tim rung động. Đồng thời nhìn hướng một cái phương hướng. Chỉ thấy một đạo kim sắc thân ảnh trong hư không đi bộ nhàn nhã. Nhìn qua hững hờ, đám người vô ý thức ngừng thở. Lông tơ từng cây đứng đấy, huyết dịch chậm rãi ngưng kết. Đây là thân thể bản năng làm ra phản ứng, tại biểu đạt cái gì không cần nói cũng biết. Hoàng hậu cùng tể tướng như lâm đại địch, trong lòng chấn động mãnh liệt, không dám tin, Tư gia chiến thần bị hắn chém. Cái này, này làm sao sẽ đâu? Không có đạo lý a, thật không có đạo lý a. Tư gia lão tổ bước vào chân thần chi cảnh đã lâu, chỉ cần một cơ hội liền có thể bước vào cái kia trong truyền thuyết cảnh giới. Huyền thiên thế giới bên trong chưa có địch thủ, có thể xưng vô địch, làm sao lại chết, làm sao lại bị hắn giết chết. Lăng Vũ tùy ý đảo qua toàn trường, đầu ngón tay phát sáng, liên tục điểm ra, từng tiếng kêu thảm vang lên, từng cỗ thi thể rơi xuống. Hoàng hậu quá sợ hãi, đây đều là hắn người, trong đó không thiếu Thương Thiên Cung cường giả, chư vị, toàn lực giết hắn. Hoàng hậu giống to, thế cục có chút vượt qua trưởng khống, nàng bực bội không chịu nổi. Lăng Vũ bình tĩnh, ánh mắt rơi vào trên người nàng, nắm vào trong hư không một cái, trên đất một thanh phá kiếm rơi vào trong tay, kiếm quang lóe lên, hoàng hậu tê cả da đầu, qua trong giây lát làm ra phản ứng, đúng là cầm tể tướng làm khiên thịt. Hoàng hậu, ngươi, linh di kinh dị, toàn thân lực lượng tuôn ra, để chống đỡ một kiếm này. A, linh di kêu thảm, non nửa bên cạnh thân thể đều bị gọt đi, máu chảy như suối, lập tức thoi thóp, một kiếm này uy lực quá mạnh. Hoàng hậu cũng bị tác động đến, vương miện một phân thành hai, long bào vỡ vụn, lộ ra mảng lớn trắng nõn non mềm da thịt. Nàng là cái mỹ nhân, cũng rất biết bảo dưỡng, nếu không cũng không có cơ hội trở thành hoàng hậu. Hoàng hậu không rảnh bận tâm xuân quang đại tiết, áy náy nói, tể tướng, trẫm không có lựa chọn nào khác, trẫm sẽ thay ngươi chiếu cố tốt con gái của ngươi. Tể tướng suy yếu vô cùng, nói không ra lời. Phụ thân, Linh Lung thê lương thét lên, nhưng lại không dám lên trước, đối Lăng Vũ sợ hãi đến cực điểm. Nàng lúc đó đưa tới hoàng đế thủ hạ chú ý, lúc này chạy về phía nàng, muốn lấy nàng tính mệnh. Đúng vào lúc này, Vương Huyên thu xếp tốt Hạ Nhứ Diệp, cùng Tiểu Bạch đồng loạt chạy đến. Linh Lung thấy thế, trong mắt tuyệt vọng biến thành hy vọng. Cứu ta, Huyên ca. Vương Huyên thờ ơ, giống như là cái gì cũng không nghe thấy, nhìn cũng không nhìn nàng, lạnh lùng rời đi. Linh Lung lòng như cho nguội, hối hận không thôi. Hoàng hậu thoáng nhìn, dường như hoàn toàn quên đối tể tướng hứa hẹn, thở dài một hơi, nói, tể tướng, ngươi chết, con gái của ngươi thương tâm gần chết, đoán chừng cũng không muốn sống, ta liền không cứu nàng đi. Tể tướng trừng to mắt, giận phun máu tươi, khí tuyệt bỏ mình. Tể tướng sau khi chết, Linh Lung cũng bị hoàng đế thủ hạ xem như tạo phản người chém giết. Thương Huyền Càn Khôn đại trận, bầu trời truyền đến đinh tai nhức óc tiếng oanh minh, khí thế khủng bố, một tòa to lớn pháp trận ngưng hiện, che khuất bầu trời, chói mắt huyền ảo ký hiệu dâng lên đầy trời, trút xuống cuồng bạo năng lượng. Bệ hạ, chúng ta không kiên trì nổi. Ngự Long quân sĩ kim giáp chia năm xẻ bảy, nhục thể đang điên cuồng tàn phá phía dưới tàn tạ không chịu nổi. Một cái tiếp một cái đã mất đi năng lực chiến đấu. Vương Hoàng Thiên hãi nhiên, tay chân lạnh buốt, tất cả mọi người ở vào pháp trận bao phủ phía dưới. Màu đỏ lôi quang du tẩu, ngọn lửa màu xanh lam phun trào, tử sắc phong bạo gào thét. Thương Huyền Càn Khôn đại trận là có thể diệt thần trận pháp. Hoàng hậu kích động đến toàn thân run rẩy, rốt cuộc không khống chế được tâm tình của mình, âm ý cuồng tiếu, đây là chấm cục a, từ vừa mới bắt đầu, chấm ngay tại bố trí cái này cấm kỵ chi trận, cuộc nháo kịch này có thể kết thúc, thắng lợi thuộc về ta. Thương Thiên Cung các dũng sĩ, đa tạ trợ giúp của các ngươi, chấm muốn thưởng các ngươi quyền lực, mỹ nữ, tài phú, cái gì cần có đều có. Ha ha ha, Lăng Vũ khẽ nâng mí mắt, lườm nàng một chút, nhàm chán, thoại âm rơi xuống, đám người tầm mắt bên trong xuất hiện một đạo chói mắt kim quang. Kim quang trùng thiên, đem pháp trận xuyên qua ra một cái động lớn, pháp trận ầm vang vỡ vụn. Hoàng hậu, ngoặc kép, thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.